Yên Hoa Nhất Mộng, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa xưa, Thiên Quốc được cai trị bởi Thánh Tổ Thiên Chân. Trải qua 12 đời cai trị, Hoàng tộc Thiên Chân trị vì Thiên Quốc phát triển mạnh mẽ và yên bình suốt 800 năm. Vào năm thứ 50 của Hoàng đế đời thứ 12 của tộc Thiên Chân là Thiên Chân Vạn Tử Thiên. Lúc này Thiên Quốc trong ngoài đều xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Xuyên suốt gần 800 năm, đường lối quản lý của tộc Thiên Chân dần trở nên mục nát. Triều đình bất lực trước tình trạng tham quan lộng hành, bách tính oan thán, đặc biệt là vấn đề tranh đấu nội bộ cực kỳ gay gắt của các phe phái quan lại. Cuối cùng, vào năm thứ 55 của Hoàng đế đời thứ 12 tộc Thiên Chân, Thiên Chân Vạn Tử Thiên, các phe phái quan lại trong triều đình lần lượt nổi binh làm phản nhằm lật đổ thiên triều, tranh lấy đại thống. Trong đó, nổi bật bậc nhất chính là hai đại gia tộc, Chiến Thần và Minh Thần. Trong tiếng khói lửa tràn ngập khắp nhân gian, Thiên Chân Vạn Tử Thiên bị ép thoái vị trong uất hận. Dẫn hậu cung gồm hai ái phi và hai hoàng tử gồm một trai một gái chạy về phía Bắc Thiên Quốc thì bị tộc Chiến Thần bắt giữ. Thiên Chân Vạn Tử Thiên và hai ái phi lập tức bị treo cổ chết. Hoàng tử và công chúa của tộc Thiên Chân một bị Giotaết một chạy thoát. Tình cảnh thê lương vô cùng. Kết thúc 800 năm cai trị của tộc Thiên Chân. Trong khi tộc Chiến Thần dành toàn bộ lực lượng truy sát hoàng tộc và phe cánh còn sót lại của tộc Thiên Chân thì ở Minh Thành, tộc Minh Thần nhân thời cơ thâu tóm toàn bộ quyền lực. Chớp mắt liền đưa quân kiểm soát Minh Thành, lập nên Minh Càn Đại Thống, xưng đế. Biết được sự việc, tộc Chiến Thần vô cùng tức giận, cấp tốc rời binh về Minh Thành, nhưng kết cục đã định, không thể xoay chuyển. Khắp Minh Thành đều là cờ hoa đầy đường. Minh Càn Đệ Nhất Đế, Minh Cao Hoan Sách Lạt rất thông minh, liền sai người đưa thánh chỉ tận tay thần tướng đệ nhất của tộc Chiến Thần rằng: đệ nhất thần tướng tộc Chiến Thần, thần Sung Mạc Thiết Thủ, một lòng phò tá tộc Minh Thần, có công lao lớn nhất trong việc giúp tộc Minh Thần lật đổ tộc Thiên Chân thối nát để lập ra Minh Càn Đại Thống. Nay trẫm sắc phong thần Sung Mạc Thiết Thủ làm đệ nhất đại tướng soái, nắm quyền cai trị Vân Thành phía tây bắc Minh Càn Quốc, được phép giữ lại tự tộc Chiến Thần, đời đời hưởng phước, chiếu cáo thiên hạ. Nghe được thánh chỉ này, trên dưới tộc Chiến Thần vô cùng tức giận. Minh Cao Hoan Sách Lạt thực sự quá thông minh khi nhanh tay chiếu cáo thiên hạ thánh chỉ động trời này. Nếu tộc Chiến Thần lúc này tiếp tục giữ ý định tấn công Minh Thành thì trong mắt bách tính, những người đang trong vui mừng vì thoát được sự cai trị của chế độ cũ, cả tộc Chiến Thần sẽ biến thành phản tặc. Lại còn mang danh vong ân bội nghĩa vì phản bội lại ân sủng của Minh Càn Đệ Nhất Đế. Nghĩ thế nên dù trên dưới tộc Chiến Thần uất giận đến tột cùng, thần Sung Mạc Thiết Thủ vẫn đành phải cúi đầu nhận vương, rời cả tộc về Vân Thành ở tận biên giới phía tây bắc Minh Càn Quốc, ẩn ẩn nhẫn nhẫn sống dưới sự kiểm soát của tộc Minh Thần. 6 năm sau khi Minh Càn Đệ Nhất Đế lên ngôi thì đột ngột băng hà. Ngai vàng được chỉ định truyền lại cho Minh Càn Đệ Nhị Đế, Minh Cao Hoan Thừa Tuân. Cái chết của Minh Càn Đệ Nhất Đế thời gian đó gây nên chấn động không hề nhỏ, bởi vì tình trạng long thể của Hoàng đế không hề có bất cứ dấu hiệu bệnh tật nào, chỉ là đột ngột bị ngã ngựa chết, truy cũng không truy ra bất cứ điều gì. Trong nhân gian luôn luôn đồn đại là tộc Chiến Thần âm thầm hành thích, bởi năm xưa hai đại gia tộc Chiến Thần và Minh Thần vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng nhau. Cũng may lúc còn tại thế, Minh Càn Đệ Nhất Đế rất yêu thích Minh Cao Hoan Thừa Tuân nên đã lập ông làm thái tử. Vì thế sau khi Minh Càn Đệ Nhất Đế băng hà cũng không xảy ra bất cứ cuộc chiến tranh đoạt nào, không chừa cho tộc Chiến Thần bất cứ một lỗ hổng nào để làm loạn. Minh Càn Đệ Nhị Đế năm thứ 16, Vân Thành, Thần Mạc Phủ, hai cánh cổng lớn ngự bên dưới tấm biển Thần Mạc Phủ đầy uy lực. Từ ngoài phủ cho đến bên trong sảnh đều toát lên một màu trắng bạc nghiêm trang mà lạnh lẽo. Đại sảnh lớn bao gồm 6 cột đình lớn nằm đều hai bên. To lớn là thế nhưng tuyệt nhiên lại không có một người hầu nào đứng bên trong, khiến người ta bước vào có một cỗ nguy hiểm trầm trầm mà ép xuống. Đệ nhị thần tướng tộc chiến thần, thần sung Mạc Thư Phong ngồi ở chiếc ghế giữa phòng, uy nghiêm và lạnh lùng. Môi nhấp ngụm trà, còn mắt thì liếc nhìn người vừa bước vào đại sảnh. Khẽ nhíu mày nhìn nữ tử một thân bạch y, tóc đen xõa dài được vén bằng một chiếc vòng màu bạc. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ che khuất một bên mắt trái cùng dây đai bạc đeo ngang trán. Tất cả đều có khảm hình vân lông vũ. Trông lạnh lùng nhưng dáng người mảnh khảnh tuyệt mỹ, khiến người khác tuy không nhìn thấy rõ mặt nhưng vẫn biết đây là một mỹ nhân đầy mỹ lệ. Sau một hồi đã thấy nữ tử đứng nghiêm trang trước mặt mình. Cúi đầu hành lễ, nữ nhi bái kiến phụ thân đại nhân. Mạc Thư Phong đặt chén trà xuống. Vẫn không cho phép thần sung Mạc Thanh Trần miễn lễ. Nghiêm mặt hỏi, Mạc Thanh, vì sao con tới muộn như vậy? Mạc Thanh Trần hơi ngẩng đầu nhìn phụ thân, ôn hòa trình bày, vừa rồi nữ nhi trên đường đến bái kiến phụ thân có gặp một nữ hài tử bị thương khi tập cưỡi ngựa, cho nên đã mất chút thời gian. Mạc Thư Phong mày nhíu càng chặt, giọng mắng trách, không biết lễ độ, ta gọi con tới đây là vì việc gấp, con lại để một người ngoài làm mất thời gian. Nội tổ phụ của con mà biết chuyện này thì đừng trách lại mắng con. Mạc Thanh Trần như nhớ lại gì đó liền hơi lúng túng, xong lại bình tĩnh đáp, con sẽ, thôi thôi được rồi, hai cha con các người lại như vậy nữa. Lúc này nữ nhân ngồi ở phía sau đại sảnh nơi Mạc Thư Phong đang ngồi mới lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của cha con Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần lúc nãy nhìn thấy mẫu thân định bụng bái kiến nhưng lại bị lôi vào cuộc nói chuyện với phụ thân nên không có thời gian. Mẫu thân của Mạc Thanh Trần vô cùng lo lắng cho con gái nên mới trực tiếp tới đây. Đúng như dự đoán, vừa tới đã nghe Mạc Thư Phong quở trách con gái. Bà nhịn không được liền lên tiếng. Miệng cười nói đi tới nắm tay Mạc Thanh Trần kéo đứng lên. Lại quay sang Mạc Thư Phong nói. Lão gia, có chuyện gì từ từ nói. Tiểu Thanh có lòng thương người như thế là rất tốt. Chuyện lần này quan trọng. Đừng để con gái chịu thiệt thòi. Mạc Thư Phong hơi chạnh lòng. Chính vì đứa con gái này thương người như thế nên ông mới phải buộc khó chịu để răn dạy. Hò khẽ một tiếng, Mạc Thư Phong lấy lại vẻ uy nghiêm, hướng Mạc Thanh Trần nói. Mạc Thanh, ta chắc con đã biết lý do vì sao hôm nay lại muốn nói chuyện riêng với con mà không nói cho nội tổ phụ của con biết. Con biết, Mạc Thanh Trần gật đầu. Khắp Vân Thành đều đã đồn ầm cả lên rồi. Hoàng đế muốn con vào kinh. Ta đã kéo dài thời gian vào kinh từ năm con 13 tuổi. Tới giờ đã 18 tuổi. Năm ngoái ta viện cớ con bị thú dữ tấn công. Bị thương nghiêm trọng nên đã rời lại thêm một năm. Bây giờ, ta đã hết cách nghi binh. Nhìn phụ thân thở dài. Vẻ mặt tuy vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ âu lo rất rõ. Mạc Thanh Trần hơi nhói trong lòng. Khẽ nói, Hoàng đế vẫn luôn nghi ngờ tộc chiến thần có dính dáng tới cái chết của Minh Càn đệ nhất đế. Lại lo lắng gia tộc chúng ta sẽ tạo phản nên muốn con vào kinh làm con tin. Có điều con không hiểu. Tộc chiến thần chúng ta sống dưới sự kiểm soát của tộc Minh Thần bao nhiêu năm qua. Nghi ngờ đáng lẽ cũng phải được buông xuống rồi. Vì sao Minh Càn đệ nhị đế vẫn đề phòng nhiều như vậy? Chẳng lẽ, tộc chiến thần có rất nhiều nghĩa quân không thuộc triều đình nằm rải rác khắp Minh Càn quốc? Chẳng lẽ Minh Càn đệ nhị đế biết điều này? Mạc Thư Phong khẽ lắc đầu. Từ lúc Minh Càn quốc thành lập tới nay, tộc chiến thần chúng ta sống ẩn nhẫn không chút động tay gì tới triều đình. Không có chuyện hoàng đế biết điều này. Hoàng đế chỉ là muốn kiểm soát tộc chiến thần chúng ta kỹ càng hơn mà thôi. Mạc Thanh Trần khẽ gật đầu. Lại nói, Nữ nhi lần này vào kinh sẽ tận lực giám sát động tĩnh từ trên xuống dưới của tộc Minh Thần. Phụ thân yên tâm, mẫu thân của Mạc Thanh Trần nắm chặt lấy tay con gái lớn của mình. Lo lắng nói, đừng làm việc gì quá dại dột. Thấy nguy hiểm con liền có thể trở về Vân Thành. Chiến thần tộc chúng ta vẫn còn có binh cố thủ Vân Thành nếu xảy ra bất trắc. Mạc Thư Phong khẽ gật đầu. Ra sức dặn dò Mạc Thanh Trần. Ta không cho nội tổ phụ của con biết chuyện này là vì nội tổ phụ con rất căm hận tộc Minh Thần. Nghe con bị đưa vào Minh Thành chắc chắn ông sẽ nổi giận đòi khởi binh bảo vệ con. Chỉ là chúng ta không thể làm vậy trước khi biết được tình hình nội bộ thực sự của tộc Minh Thần. Lần này buộc phải đưa con vào Minh Thành. Cũng làm khó con ở việc do thám tộc Minh Thần. Nhưng con có toàn quyền quyết định nhiệm vụ. Thấy nguy hiểm liền có thể thu tay lại. Trở về Vân Thành. Nghe phụ mẫu lẫn nội tổ phụ đều lo lắng hết mực cho mình. Mạc Thanh Trần vô cùng cảm động. Cố nén nước mắt. Mạc Thanh Trần lập tức đứng dậy tung vạt áo quỳ rạp xuống đất. Bình tĩnh lên tiếng. Nữ nhi hiểu rõ trọng trách của mình. Tuyệt sẽ không để tộc chiến thần chịu nhục nhã dưới tay tộc Minh Thần. Chỉ mong phụ mẫu cùng nội tổ phụ bình an. Nữ nhi ở Minh Thành sẽ biết tự bảo vệ mình. Nói xong liền dập đầu ba cái mạnh xuống đất. Mẫu thân Mạc Thanh Trần sợ con gái bị đau liền nâng nàng đứng dậy. Nghẹn ngào nói. Con gái ngoan của mẫu thân. Con nhất định phải cẩn thận vạn lần. Phụ thân của con đã do thám trước tình hình sơ bộ ở Minh Thành. Con phải nghiên cứu thật kỹ. Mạc Thanh Trần gật đầu. Sau đó cúi người xin được về phòng chuẩn bị hành lý để sáng mai lên đường sớm. Tránh để nội tổ phụ biết chuyện. Về tới phòng, Mạc Thanh Trần run run siết chặt lấy hai tay. Trong lòng thấp thỏm lo âu chuyến đi lần này. Minh Càn đệ nhị đế sẽ không dám làm tổn hại tới nàng quá nhiều bởi thế lực của tộc chiến thần vẫn còn âm ỉ ở đó. Chỉ lo sẽ bị người khác tính kế. Nàng nhất định phải cẩn thận muôn ngàn lần để không rơi vào bẫy của bất cứ kẻ nào. Ẩn nhẫn mà sống. Tờ mờ sáng hôm sau, chiếc xe ngựa màu bạc hình vân lông vũ đặc trưng của tộc chiến thần dừng ngay ở cửa sau thần Mạc Phủ. Mạc Thanh Trần cùng hai nữ thuộc hạ là Thanh Loan và Thanh Tâm đang chuẩn bị leo lên xe thì chợt nghe thấy tiếng gọi phía sau. Vừa nhìn thấy người gọi, Thanh Loan và Thanh Tâm đồng loạt cúi người cung kính. Phu nhân! Mạc Thanh Trần xoay đầu nhìn mẫu thân từ trong phủ đi vội ra liền hơi đau xót. Từ nhỏ nàng chưa bao giờ đi đâu ra khỏi Vân Thành mà không có phụ mẫu đi cùng. Nay đột nhiên phải rời xa mọi thứ để đi đến một nơi tràn đầy nguy hiểm. Mẫu thân nàng chắc chắn là người lo lắng cho nàng nhất. Mẫu thân Mạc Thanh Trần vội vã nắm chặt lấy tay con gái. Muôn lời dặn dò, Tiểu Thanh. Ở đây mẹ có làm sẵn đồ cho con cùng Thanh Loan và Thanh Tâm ăn trên đường đi. Bà đứa lên đường phải thật là cẩn thận. Thanh Loan, Thanh Tâm hai người phải cố gắng bảo vệ tiểu thư. Đừng để bất cứ kẻ nào động đến một sợi tóc của tiểu thư. Phu nhân yên tâm, Thanh Loan và tiểu muội từ nhỏ lớn lên cùng tiểu thư. Xem tiểu thư là chủ nhân của mình. Nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư chu toàn. Nghe Thanh Loan nghiêm túc khí tràn lực căng nói. Thanh Tâm thì ở bên cạnh cúi đầu cung kính. Mẫu thân Mạc Thanh Trần vô cùng yên tâm. Lại nhìn con gái mình đang cúi đầu. Bà nói. Tiểu Thanh phải thường xuyên viết thư cho mẫu thân. Để mẹ biết rõ tình hình của con. Để mẹ không lo lắng ngày đêm cho con tới nỗi không ngủ được. Nói xong mẫu thân Mạc Thanh Trần không nén nỗi nước mắt mà chảy xuống. Mạc Thanh Trần trông thấy cũng không nhịn được mà khóe mắt đỏ lên. Để tránh rơi nước mắt trước mặt mẫu thân làm người lo lắng. Mạc Thanh Trần lập tức cáo biệt. Mẫu thân bảo trọng, Tiểu Thanh đi đây. Rồi quay lưng nhảy lên xe ngựa thật nhanh. Phút chốc xe ngựa biến mất trước khi mặt trời bắt đầu ló dạng. Lúc này mẫu thân Mạc Thanh Trần mới vừa khóc thút thít vừa bước vào phủ. Thì ngay lập tức đã thấy Mạc Thư Phong đứng ở đó từ bao giờ. Mạc Thư Phong bình tĩnh ôm vai phu nhân mình thật chặt. Khẽ nói, Mạc Thanh không phải đứa trẻ vô dụng. Nữ nhi ta rất tài giỏi. Võ công cao cường, lại nhạy bén thông minh nên chắc chắn sẽ không sao. Phu nhân đừng lo, nói xong lại khẽ thở dài một cái. Chỉ có điều Mạc Thanh Trần rất dễ mềm lòng. Rõ ràng là con nhà võ lại dễ bị cảm xúc chi phối như vậy. E là sẽ dễ trúng quỷ kế của bọn người tộc Minh Thần xảo quyệt kia. Và cả, nếu nội tổ phụ của Mạc Thanh Trần biết chuyện này thì... Xe ngựa chở Mạc Thanh Trần đi chậm rãi trên đường. Ai nhìn cũng biết là xe của phủ thần Mạc nên biết ý tránh ra. Từ lúc người còn tấp nập trên đường cho đến khi ra khỏi Vân Thành. Trên đường bắt đầu càng ngày càng vắng. Thẳng tới giữa trưa xe của Mạc Thanh Trần mới dừng lại một quán trà nhỏ ven đường để nghỉ ngơi. Quán trà tại nơi hoang vắng thật khiến người ta nổi tâm đề phòng. Thế mà không hiểu sao vẫn có người cố tình dựng nên để hành thích Mạc Thanh Trần được. Mạc Thanh Trần lạnh lùng đi vào quán trà. Vạt áo trắng của nàng tung bay trong gió cùng phong thái mỹ lệ, khiến hai kẻ ngồi ngay bàn ngoài rìa tuy không thấy mặt nàng do chiếc mặt nạ kia nhưng vẫn dán mắt vào dáng người tuyệt mỹ kia. Ngồi đối lưng với một nam nhân cao to đeo mũ kín đầu. Nhìn vào dáng người tuy cao to nhưng da tay đã hơi nổi đốm. Mạc Thanh Trần khẽ nhíu mày xong nói với Thanh Loan. Xung quanh bàn của các nàng là ba bàn cũng đều là nam nhân đeo mũ kín đầu. Tổng cộng là 10 người chưa bao gồm hai nam nhân ngồi bàn ngoài rìa kia. Ta muốn ăn mì hoành thánh. Thanh Loan cùng Thanh Tâm hơi nhíu mày nhìn Mạc Thanh Trần. Quán này là quán trà. Cùng lắm chỉ có bánh bao chứ khó mà có mì hoành thánh. Một món phải chuẩn bị khá công phu đối với một quán ở nơi hẻo lánh thế này. Thanh Loan khẽ hỏi, tiểu thư muốn ăn mì hoành thánh thật sao? Sao? Không được à? Mạc Thanh Trần nghiêng đầu nhìn Thanh Loan. Không, không phải, chỉ là ta nghĩ ở đây sẽ không có. Ngay lập tức tiếng cười khẽ phía sau lưng Mạc Thanh Trần vang lên. Giọng trầm nói, mì hoành thánh ở Vân Thành rất nhiều. Thần Sung đại tiểu thư vì sao không ăn ở đó? Tới tận đây rồi vẫn còn muốn ăn mì hoành thánh. Đúng là thích làm khó người khác. Mạc Thanh Trần hơi cười. Nói, ta chẳng qua chỉ là đột nhiên muốn ăn thôi. Cũng không có bắt buộc người khác phải làm cho mình ăn. Các hạ cũng thật tinh tường. Còn biết cả danh phận của ta. Chấm, thần Sung đại tiểu thư phải rời Vân Thành đến hầu dưới chân Minh Càn đệ nhị đế. Cả Vân Thành bây giờ đều đồn ầm lên rồi. Ta cũng không phải kẻ điếc kẻ mù. Ngừng một lúc, người này dường như có chút bực dọc. Gằn giọng nói, thần Sung đại tiểu thư. Bình thường ở các quán nhỏ ven đường thế này không có mì hoành thánh cho ngươi ăn đâu. Nhưng bất quá quán này thì có món mì hoành thánh rất ngon. Chỉ có điều muốn ăn mì hoành thánh của quán ta cũng không phải đơn giản như vậy đâu. Dứt lời, nam nhân này liền xoay người dùng cùi chỏ đánh mạnh về phía sau. Nhưng Mạc Thanh Trần nhấc tay một cái liền đỡ lại được đòn thế. Hai bên lập tức trở mặt về phía sau. Nam nhân lập tức dùng kiếm tấn công Mạc Thanh Trần khiến Thanh Loan và Thanh Tâm hoảng hốt rút kiếm sau lưng ra định bụng nhào tới thì ba bàn xung quanh gồm. 9 gã nam nhân liền tung ghế lao tới ngăn cản hai nữ nhân giúp đỡ Mạc Thanh Trần. Nam nhân tung ra một loạt chiêu thức đánh vào Mạc Thanh Trần nhưng nàng nhún chân một cái liền lùi về sau tránh né được hết thảy. Thân người nàng xoay vòng một cái liền đứng ở phía trên cây cọc cố trụ quán trà. Nam nhân này cũng rất lợi hại. Xoay người rút ra một thanh đao dùng lực chém mạnh vào cọc. Mạc Thanh Trần hơi bất ngờ liền nhún chân nhảy xuống. Dùng kiếm vung từ dưới lên phá vỡ đòn chém của nam nhân rồi lấy thân kiếm chống trả lại hàng loạt đòn tấn công đầy hiểm hóc của hắn. Bên kia Thanh Loan và Thanh Tâm cũng cật lực chống đỡ 9 gã nam nhân. Nhìn tiểu thư bên này vẫn chưa tuốt kiếm ra khỏi vỏ thì trong lòng liền hốt hoảng. Hai người lập tức vận nội công vào kiếm định một chiêu phá tan chín gã vướng chân này, thì bên kia gã nam nhân cũng vận nội công định đánh vào Mạc Thanh Trần khiến ai nấy đều kinh hoàng. Mạc Thanh Trần nét mặt lạnh tanh, bình tĩnh nhìn đòn thế của nam nhân kia. Khóe môi nhếch lên một đường cong liền thu kiếm về phía sau lưng. Ngay lúc lưỡi đao của nam nhân kia vừa đánh tới, nàng liền xoay kiếm về phía tay trái. Dùng thân kiếm cùng nội tức đánh bật thanh đao ra rồi chớp nhoáng tuốt kiếm khỏi vỏ. Xoay một vòng liền kề kiếm ngay trước yết hầu nam nhân kia. Ngay sau đó, Mạc Thanh Trần không có bất cứ hành động nào uy hiếp nam nhân kia. Nàng liền thu kiếm ngược về phía mình, lập tức quỳ xuống hô lên: "Nội tổ phụ!" Dứt lời, nam nhân đứng sừng sững trước mặt Mạc Thanh Trần liền bởi bỏ mũ che mặt. Quả nhiên chính là thần sung Mạc Thiết Thù, là đệ nhất thần tướng của tộc chiến thần. Bên này Thanh Loan cùng Thanh Tâm cũng vô cùng hoảng hốt, lập tức buông kiếm quỳ rạp xuống, hô to: "Lão tổ gia, chấm, thần sung Mạc Thiết Thủ năm nay 62 tuổi. Vẻ ngoài không còn như trước tráng kiện nhưng so với tuổi của mình là cao to hơn người. Sức khỏe cùng võ nghệ cũng không còn như xưa nhưng so với tuổi của mình là mạnh khỏe khó ai sánh bằng. Vẻ ngoài cũng như những người cao tuổi khác. Tóc đã bạc rất nhiều nhưng khí tức oai phong thì vẫn còn phảng phất đâu đó, khiến người ta sợ hãi." Liếc mắt xuống nhìn thần sung Mạc Thanh Trần quỳ dưới đất, thần sung Mạc Thiết Thủ bật lên tiếng mắng: "Hỗn đản, Thanh Trần biết tội." Mạc Thanh Trần vẫn cúi đầu dưới đất mà đau lòng nói: "Biết tội, biết trốn ta đi là tội nhưng vẫn làm." Mạc Thanh Trần cố nén xúc động, ôn tồn trình bày: "Minh Càn đệ nhị đế muốn Thanh Trần vào kinh làm việc. Phụ mẫu đã cố hết sức nghi binh. Tộc chiến thần chúng ta vẫn chưa tập hợp được binh lực. Lại chưa nắm rõ tình hình nội bộ của tộc Minh Thần. Thanh Trần tự biết nghĩa vụ của mình nên đành phải thấp thuận. Chỉ lo phụ mẫu cùng nội tổ phụ lo lắng nên Thanh Trần không dám nói cho nội tổ phụ biết." Khắp Vân Thành đều đồn ầm lên: "Các người nghĩ ta là kẻ mù kẻ điếc, hay nghĩ ta đã già cả, không còn đủ khả năng để quản giáo các ngươi nữa. Phụ mẫu và Thanh Trần tuyệt đối không có ý đó." Thanh Loan và Thanh Tâm bên này cũng liền lên tiếng nói giúp Mạc Thanh Trần: "Lão tổ gia, tiểu thư thật sự rất thương người. Đêm qua còn nói lo lão tổ gia biết được chuyện sẽ đau buồn nhất. Lúc nãy ở trên xe ngựa vẫn còn nhắc về lão tổ gia. Nói không biết buổi trưa lão tổ gia có đi đến tiểu viện phía Tây Phủ để xem xét tiểu thư tập luyện hay không. Sợ lão tổ gia không thấy. Cũng không biết tiểu thư đã đi nên sẽ đứng đợi dưới trời. Sợ lão tổ gia bị bệnh." Mạc Thiết Thủ nghe thấy liền nổi lên cỗ cảm xúc đau lòng cháu gái. Nhưng bề ngoài vẫn lạnh tanh. Hò khụ một tiếng liền nói: "Quần áo màu trắng, quỳ dưới đất sẽ dơ. Ngươi định đem bộ dạng dơ giấy này vào Minh Thành làm xấu mặt thần Mạc phủ chúng ta hay sao?" Mạc Thanh Trần nghe liền hiểu ý, lập tức ngẩng đầu nhìn nội tổ phụ, lập tức tra kiếm vào vỏ, đứng dậy đỡ lấy tay nội tổ phụ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Vừa đi nàng vừa nói: "Nội tổ phụ, người đường xa đến đây để gặp Thanh Trần. Phụ mẫu ở nhà không thấy sẽ lo lắng." Mạc Thiết Thủ hừ lạnh: "Phụ mẫu ngươi không thấy ta thì lo lắng. Thế còn ta không thấy ngươi thì sao? Bọn chúng không nghĩ tới à, phụ mẫu là bất đắc dĩ." Mạc Thanh Trần cười khổ. Lúc này Mạc Thiết Thủ mới ngước nhìn Mạc Thanh Trần, nghiêm mặt hỏi: "Ngươi đã biết là ta từ bao giờ?" Mạc Thanh Trần rót trà cho Mạc Thiết Thủ, cười nói: "Vừa vào quán là Thanh Trần đã biết." "Vì sao biết?" Mạc Thiết Thủ nhất quyết không buông. Hắn bày ra một trận này là để thử tài cháu gái, để xem bản lĩnh của nàng đã tới đâu rồi, có đủ khả năng tự bảo vệ mình chưa. Còn cả, hắn muốn cháu gái mình ăn mì hoành thánh của Vân Thành trước khi bắt buộc phải gắn bó với những món ăn đáng ghét của Minh Thành. Mạc Thanh Trần vuốt tay Mạc Thiết Thủ, ôn nhu nói, nội tổ phụ, tay người đã có dấu hiệu lớn tuổi rồi. Mạc Thiết Thủ giật mình nhìn chằm chằm bàn tay của mình mới hiểu lý do. Mạc Thanh Trần hằng ngày gặp hắn, đấm lưng, xoa bóp co hắn, bàn tay hắn ra sao Mạc Thanh Trần dĩ nhiên biết, người cố tình gọi mì Hoành Thánh. Mạc Thiết Thủ chọn mi hỏi, Thanh Trần chỉ gọi thử thôi, để phòng không phải nội tổ phụ thì còn nghĩ cách thoát thân. Vì chỉ có nội tổ phụ là thương Thanh Trần nhất, nhất định sẽ chuẩn bị một vài thứ mà Thanh Trần thích ở đây. Mạc Thanh Trần cười đến 10 phần ấm áp, lúc nam nhân đó nói ở đây có mì Hoành Thánh, nàng đã xác định chắc chắn đây chính là nội tổ phụ của mình rồi. Từ phía trong, lão chủ quán đã bưng ra mấy tô mì Hoành Thánh để trên bàn. Miệng cười nói, đại tiểu thư thật sự rất tinh ý. Lúc nãy nếu cô không nhảy xuống khỏi cây cọc thì e là cả quán xá này đều đã sập rồi. Mời lão tổ ra, mời đại tiểu thư, nội tổ phụ đã cất công dựng quán xá để bảo vệ mì Hoành Thánh. Làm sao Thanh Trần dám để mọi thứ đổ bể chứ? Mạc Thiết Thủ thầm cười trong lòng. Đứa nhỏ này miệng lưỡi cũng rất ngọt. Chẳng qua là lớn lên là con nhà võ, không được biểu đạt quá nhiều cảm xúc, lại còn phải mang mặt nạ như vậy, thật sự khiến người ta nhìn mà đau lòng. Nhưng ngoài mặt hắn thì vẫn lạnh tanh, khẽ lên tiếng, tộc Minh Thần đa mưu xảo quyệt, mọi thứ đều phải cẩn thận, không được để chúng lôi kéo. Chuyện gì không biết cách giải quyết hãy gửi thư về hỏi phụ mẫu ngươi, bọn chúng sẽ tìm cách cho. Đừng dại dột mà tự quyết định việc khó một mình. Thanh Trần đã hiểu. Trước khi lên xe ngựa, Mạc Thanh Trần một lần nữa quỳ bái biệt nội tổ phụ của mình. Vân Thành cách Minh Thành không quá 7 ngày di chuyển, nhưng nơi đến này lại muôn trùng nguy hiểm. Chuyến đi lần này không biết phải mất bao lâu Mạc Thanh Trần mới có thể được nhìn thấy Vân Thành một lần nữa. Loại chuyện này càng khiến cho lòng Mạc Thanh Trần đối với tộc Minh Thần dâng lên thêm một phần nguội lạnh. Ở trên xe ngựa đường dài, Mạc Thanh Trần cũng không còn cách nào khác ngoại trừ việc đọc kỹ những thông tin mà phụ thân nàng đã đưa cho nàng để nàng tìm hiểu tình hình phía trong Minh Thành trước. Đó là những nhân vật mà nàng cần phải hết sức đề phòng và tránh xa một khi đã đặt chân tới nơi đó. Minh Càn đệ nhị đế, Minh Cao Hoan thừa tuân tại vị tới nay đã 16 năm. Có tổng cộng 4 người con và 3 thân tín. 4 người con của Minh Càn đệ nhị đế bao gồm Đại Điện Hạ Minh Cao Hoan Tư Sĩ Chu Vương, Nhị Điện Hạ Minh Cao Hoan Tư Phàm Ung Nhị Vương, Tam Điện Hạ Minh Cao Hoan Tư Điệp Sùng Vương và Trưởng Công Chúa Minh Cao Hoan Linh Kỳ, Phúc Diệp Công Chúa. 3 thân tín của Minh Càn đệ nhị đế bao gồm người đứng đầu trong Tam Công, lão sư của Minh Càn đệ nhị đế, Thái sư Sước Thu, người đứng đầu quan văn trong triều đình Minh Càn Quốc, tể tướng Quách Giang Hoa và người đang nắm hơn một nửa binh quyền của Minh Càn Quốc, đại thống soái Lý Y Quang. Thêm cả chính đệ nhị đế vào nữa thì tổng cộng có 8 người mà thần sung Mạc Thanh Trần cần phải cật lực tránh va chạm. Nhưng vào kinh rồi thì chẳng phải người đầu tiên mà Mạc Thanh Trần cần phải gặp chính là hoàng đế hay sao? Mạc Thanh Trần nhíu mày suy tư mãi cho đến khi nghe được tiếng ồn ào ngoài đường. Tiếng giao hàng, tiếng pháo hoa, tiếng hát hò, chung quy mà nói nếu ngồi yên trong xe ngựa mà lắng nghe những âm thanh này thì Mạc Thanh Trần có thể miễn cưỡng tưởng tượng được là mình đang ở Vân Thành chứ không phải là sự thật tàn khốc Minh Thành. Thế nhưng xen lẫn trong tiếng huyên náo này, Mạc Thanh Trần lại nghe được văng vẳng tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Một chốc sau thì tiếng vó ngựa dừng ngay trước xe ngựa của thần Mạc Phủ. Không nói không rằng, Thanh Loan và Thanh Tâm đồng loạt xé gió phóng xuống trước con hắc mã vừa chặn đường hỏi. Là ai? Dám cản đường đi của tiểu thư ta? Đường đi này là dành cho tất cả mọi người. Xe ngựa của các ngươi đi chiếm hết một nửa con đường, còn bắt công tử của ta nhường Nữ nhân cưỡi ngựa ở sát bên liền chỉ tay nói. Trong khi nam nhân ngồi trên hắc mã thì vẫn im lặng nhìn thẳng vào trong chiếc xe ngựa có thêu hình vân lông vũ màu trắng bạc phía trước. Ngồi im trong xe, Mạc Thanh Trần thông qua kẽ hở từ màn che trước mắt có thể trông thấy ánh mắt lạnh như băng của nam nhân kia đang ghim thẳng về phía mình. Nam nhân này một nhân mặc y phục màu đen, đầu búi tóc bằng bạc rồi xõa dài phía sau. Đôi mắt hơi hẹp, gương mặt thanh tú vẫn không che lấp được bá khí tỏa ra khắp người. Tuy ăn mặc hơi đơn bạc nhưng chất liệu vải nhìn vào cũng đủ biết thuộc nhà quyền thế. Vẫn còn tới nửa con đường. Vì sao các ngươi không lách qua mà đi? Thanh Loan bực mình chất vấn. Nửa con đường còn lại dành cho người dân đi lại. Bọn ta chen vào đi không may lại bị tắc đường thì sao? Các ngươi đi xe ngựa lớn như vậy tại sao không đi đường lớn phía bên kia mà lại đi vào đường nhỏ đông đúc như vậy? Nữ nhân ngồi trên ngựa không nể mặt mà chỉ vào chiếc xe ngựa lớn. Hét lên, ngồi trong xe là ai? Nhanh chóng quay xe đi đường khác. Thanh Loan, Thanh Tâm, Hoàn Hoàn, Tiểu Thư, Công Tử, đồng loạt vang lên. Ánh mắt Mạc Thanh Trần cùng nam tử phía ngoài lại một lần nữa chạm nhau qua khe hẹp của màn cửa. Nam tử lúc này rời mắt đi. Lãnh đạm bảo, đường không có quy định. Chúng ta đi đường khác. Nói rồi nam tử nọ không đợi Mạc Thanh Trần phản ứng gì liền thúc ngựa quay lại. Thoáng cái đã không thấy. Lúc này Thanh Loan cùng Thanh Tâm mới phóng ngược lên xe. Thanh Loan nhăn mặt khó chịu nói. Đường không có quy định. Chúng ta được quyền đi. Tiểu thư, Thanh Tâm nhìn Mạc Thanh Trần. Khẽ gọi, Mạc Thanh Trần hơi cười. Nói, là ta lo đi đường lớn sẽ dễ bị các quán xá hai bên có thích khách. Đi đường nhỏ ít các tiểu lầu như vậy sẽ không lo bị hành thích. Lần này là do ta lo xa rồi. Tiểu thư, lo xa là tốt. Thanh Tâm khẽ cười trấn an. Minh Càn đệ nhị đế sắp xếp cho thần sung Mạc Thanh Trần ở một phủ riêng gọi là thần Mạc Các. Vị trí phủ này nằm ở ngay chợ. Vô cùng ồn ào náo nhiệt. Nói là nơi này vui vẻ đông đúc nên cố tình để Mạc Thanh Trần ở để không bị buồn tẻ vì xa Vân Thành. Nhưng hiểu theo cách khác là dù Mạc Thanh Trần có bị giám sát thì cũng khó mà phát hiện ra bởi quanh thần Mạc Các lúc nào cũng rất đông người qua lại. Mạc Thanh Trần sau khi nhận người hầu kẻ hạ được sắp xếp trong phủ hết xong liền có ý muốn ra ngoài. Thanh Loan bèn hỏi, tiểu thư vì sao không nghỉ ngơi trong phủ? Người vừa đi đường xa đến đây kia mà. Mạc Thanh Trần sau khi đi ra khỏi phủ mới nhàn nhạt nói. Người trong phủ đều là giám sát ta. Với cả ta vừa tới Minh Thành. Chắc lát nữa hoàng đế sẽ cho người đến triệu ta vào cung. Ta nghĩ không muốn gặp ngay nên tránh đi một chút. Quả nhiên là vậy. Mạc Thanh Trần vừa cùng hai thuộc hạ ra khỏi Mạc Thanh Các thì đã có người của hoàng đế đến tìm. Không thấy người đâu còn thầm mắng một tiếng. Chỉ mới vào thành một ngày đã nhịn không được mà muốn phạm thượng. Xong rồi mới cấp tốc rời khỏi phủ. Hướng thẳng về phía hoàng cung mà phi ngựa. Minh Thành là kinh đô của Minh Càn Quốc. Quả nhiên hào nhoáng và nhộn nhịp hơn Vân Thành ở biên giới phía Tây Bắc rất nhiều. Ở nơi đây cũng không ai nhận biết được Mạc Thanh Trần nên nàng đi lại cũng thập phần im lặng. Thanh Loan vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Hỏi Mạc Thanh Trần, tiểu thư, người có nơi nào đặc biệt muốn đi không? Ở Minh Thành có chỗ nào thú vị không? Mạc Thanh Trần khẽ hỏi. Có. Chợt Thanh Tâm gật đầu khiến Mạc Thanh Trần và Thanh Loan kinh ngạc. Thanh Tâm, muội vậy mà có tìm hiểu sao? Thanh Loan trố mắt hỏi. Tiểu thư, Đông Thành có Bảo Đông Lâu thường xuyên có hát kịch. Thanh Tâm hướng Mạc Thanh Trần bẩm. Nơi dành cho văn sĩ. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm trong miệng. Nàng tuy học võ nhiều hơn học văn nhưng không phải là không biết gì về văn. Ngày nhỏ mẫu thân cũng thường đưa nàng đi xem kịch khiến nàng rất yêu thích. Nghĩ đoạn lại thấy nhớ mẫu thân. Nàng hướng Thanh Tâm gật đầu. Một nơi không tồi. Bảo Đông Lâu không phải là chốn ăn chơi dành cho các thế gia. Nơi đây là một nơi dành những người yêu thích thi ca kịch nhiều hơn. Bảo Đông Lâu gồm 3 tầng. Tầng thứ nhất và tầng thứ hai dành cho những người yêu thích ca kịch. Tầng thứ ba chính là dành cho những người thích đấu giá bảo vật. Tất cả đều phi thường rộng lớn và trang nhã. Mạc Thanh Trần không giống các nữ nhân khác ở kinh thành mà ăn mặc diễm lệ thanh thuần. Nàng vẫn một thân bạch y nhưng 10 phần gọn gàng không lả lướt. Trên mặt còn che khuất một bên cùng đai trán vân lông vũ vô cùng bắt mắt. Nhìn vào liền biết là người học võ. Tuy nhiên dáng người nàng mảnh khảnh xinh đẹp. Nhìn vào vô cùng mềm mại lại có cảm giác là tiểu thư khuê tú. Quả thật so với 10 người khác biệt khiến ai cũng phải quay đầu nhìn. Nhìn dáng người liền biết là mỹ nhân. Không biết gương mặt thật trông như thế nào. Đây chính là suy nghĩ của hầu hết những người từng nhìn qua Mạc Thanh Trần. Bất quá lại ngại nàng là người có võ nên cũng ít người dám động tới. Thanh Loan tìm một chỗ thật đẹp rồi đưa Mạc Thanh Trần ngồi xuống. Vừa hay vở kịch mới lại bắt đầu. Là một vở kịch về mối tình trắc trở của một tiểu thư khuê các cùng tình lang. Mà cuối cùng tiểu thư khuê các lại phát hiện ra tình lang của mình là nữ tử. Nàng đau khổ theo lời cha lập hôn ước với một công tử quyền quý khác. Tiểu tình lang biết chuyện đau khổ gieo mình xuống sông tự vẫn. Vở kịch này mới xuất hiện những năm gần đây. Mạc Thanh Trần chính là lần đầu tiên được xem. Ban đầu nàng nghĩ hai người sẽ cùng nhau giác ngộ và hạnh phúc bên hai nam nhân khác. Nhưng càng về sau lại cảm thấy hai nàng tình cảm sâu đậm. Có chút không giống với tưởng tượng của mình. Đang lúc sắp tới hồi tiểu thư khuê các phát hiện tiểu tình lang là nữ nhân thì bên ngoài có một đám người gồm 5 vị công tử ăn mặc sang trọng bước. Vào Bảo Đông Lâu, đứng đầu 5 vị này là một công tử đầu buộc vòng vàng điểm ngọc phách đỏ. Áo xanh phiêu diêu cùng gương mặt đầy khí chất phong lưu. Tay cầm quạt hướng tiểu nhị. Vị công tử này nói. Tiểu tử, lần trước ta bảo ngươi nói với chủ của các ngươi. Vở kịch này không hay. Vì sao ngày nào cũng diễn. Lại còn canh đúng lúc ta vào là diễn. Có phải là cố tình chọc tức ta? Chấm, tiểu nhị cúi đầu lễ phép nói. Công tử, kịch đều diễn theo thời gian. Thời gian ngài vào quán là lúc vở kịch này diễn. Khách quan tới đây vào giờ này là vì muốn xem vở kịch này nên cũng rất khó thể thay đổi. Một vị công tử khác đầu đội mão vàng phía sau liền mắng. Ngươi còn dám nói, có biết công tử bọn ta là ai hay không? Công tử này là con trai của Xước Thái Sư Xước Hoàng công tử. Ngươi dám cãi lời còn không sợ bị chết. Mau chóng đổi vở kịch khác ngay. Một màn này ồn ào khiến cả Bảo Đông Lâu nhất thời bị kéo ra khỏi vở kịch hay mà đưa sự chú ý tới đại sảnh lâu. Ngồi ở vị trí tuy đẹp nhưng cũng khuất góc nhìn từ ngoài vào. Thanh Loan hướng Mạc Thanh Trần nói nhỏ. Tiểu thư, hắn là con trai của Xước Thái Sư. Một trong 3 thân tín của Hoàng đế. Mạc Thanh Trần không đáp. Nàng đưa mắt nhìn về phía Xước Hoàng. Dáng vẻ tuy cao lớn nhưng độ cứng cáp cũng không nhiều. Tên này có học võ nhưng chắc chắn là không siêng năng tập luyện lắm. Sự việc ồn ào khiến bên trong một nữ nhân nhẹ nhàng bước ra. Nàng cung kính hướng Xước Hoàng trịnh trọng cúi đầu. Xước công tử, ta là quản lý của Bảo Đông Lâu. Dám hỏi Xước công tử cần gì? Một gã công tử khác đứng sau cùng nhìn thấy nữ nhân này liền dán mắt vào cơ thể nàng không thôi. Hắn cợt nhả ra lệnh. Công tử của bọn ta không muốn xem vở kịch này. Mau chóng đổi. Nữ nhân mỉm cười liền cung kính đáp. Xước công tử, như lời tiểu an tử của Bảo Đông Lâu chúng ta đã nói. Không thể tùy tiện thay đổi lịch diễn. Nếu không sẽ làm các khách quán khác nổi giận. Thấy nữ nhân này không thèm để ý tới mình mà chỉ hướng Xước Hoàng trả lời. Tên này liền nổi giận mắng lớn. Khách quan khác quan trọng bằng công tử Xước Hoàng hay sao? Ngươi không đổi, bảo chủ nhân của các ngươi đổi. Hắn đâu, Mau bảo hắn ra đây quỳ lạy trước hoàng công tử. Nữ nhân này là Hà Hoàng Viên, là một nữ nhân đứng đắn, phong thái trưởng thành quyến rũ. Nàng là người thay mặt chủ nhân Bảo Đông Lâu giải quyết mọi chuyện. Bình thường Hà Hoàng Viên biết rõ Sước Hoàng đến vào lúc chiều các ngày đầu tháng. Hôm nay cũng vậy, chỉ có điều lịch diễn vở kịch này cũng là vào tầm chiều mỗi ngày. Vài tháng nay dường như Sước Hoàng có việc bận nên ít đến. Nhưng hắn có đến 2 lần và dĩ nhiên đều là đúng lúc xem vở kịch này. Ở buổi đến Bảo Đông Lâu thứ 2 đó, hắn đã có dặn dò Tiểu An Tử nói với chủ nhân thay đổi vở kịch khác vì hắn không thích. Thế nhưng vở kịch này lại là vở được các tiểu thư trong kinh thành vô cùng yêu thích. Lúc diễn ra cũng vô cùng nhiều người đến xem. Bảo Đông Lâu lập ra cũng không phải để phục vụ duy nhất một mình Sước Hoàng nên nàng đã không chấp thuận đổi. Quả nhiên lần tới thứ 3 này Sước Hoàng vẫn là đến lúc vở kịch đang diễn. Hắn tức giận thì Hà Hoàng Viên có thể hiểu được nhưng nàng tuyệt đối không nhượng bộ. Nàng mỉm cười lắc đầu ý không muốn tính toán. Chủ nhân không tiện ra mặt. Xin Sước công tử thứ lỗi. Ngài có thể đợi tới lúc vở kịch này hết sẽ đến vở kịch khác. Hoặc tới vào lúc khác cũng được. 4 vị đại công tử đứng phía sau Sước Hoàng nổi giận. Một mực đòi chủ của Bảo Đông Lâu ra mặt nếu không sẽ san bằng cả Bảo Đông Lâu này. Đáng tiếc chủ nhân của Bảo Đông Lâu này đến cả một lần còn chưa từng ra mặt. Nghĩ mình bị một lão chủ nhỏ nhoi coi thường. Sước Hoàng nháy mắt tức giận. Nghiêm mặt ra lệnh. Hắn không ra mặt. Ta sẽ có cách làm hắn phải ra mặt. Người đâu? Xử lý toàn bộ những kẻ đang ở đây. Gặp người đánh người. Gặp vật phá vật, tới đây khách quan ai nấy đều xanh mặt hoảng sợ. Sước Hoàng tên này kiêu căng ngạo mạn. Dưới chân thiên tử không xem ai ra gì vì có Sước Thái Sư bảo hộ tuyệt đối. Lệnh này hắn nói ra được là sẽ làm được. Dứt lời phía ngoài liền xông vào một đám thuộc hạ. Bọn chúng một khắc không đợi phát lệnh liền xông thẳng vào Bảo Đông Lâu mà tàn phá. Tình huống này buộc Hà Hoàng Viên phải tung thế ngăn lại. Nàng vung tay đưa quyền đánh vào một tên thuộc hạ đang lao tới khiến hắn văng ngược về phía sau. Tên này văng thẳng về phía bàn của Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần cảm thấy lực lao tới từ sau lưng. Nàng cầm lấy kiếm xoay trên tay một đường đánh bay tên này ra xa mà thậm chí không cần nhấc chân ra khỏi ghế ngồi. Mạc Thanh Trần khí tức lạnh lùng bốc lên. Nhìn đám người xông vào Bảo Đông Lâu mà không nghĩ nhiều. Lập tức cầm kiếm đánh bọn chúng văng ra ngoài. Một tên từ phía sau thừa thời cơ xông lên nàng liền nắm lấy gáy trưởng lực đánh hắn văng về phía Sước Hoàng khiến hắn giật mình né tránh kịp thời. Hắn nhìn Mạc Thanh Trần một cái đầy kinh ngạc rồi nổi giận không nén được mà quát lên. To gan, ngươi là kẻ nào? Mạc Thanh Trần không đáp. Nàng vung tay dự định dạy cho tên Sước Hoàng này một bài học nhỏ trước khi cả hai thông thấu thân phận của nhau. Tránh sau này nàng có muốn đánh hắn cũng không được nữa. Nghĩ là làm, Mạc Thanh Trần nhún chân bay đến trước mặt Sước Hoàng. Không cần dùng tới công lực, nàng chưa đầy nửa chiêu đã đấm hắn ngã nhào xuống đất. Nào ngờ ở chiêu cuối cùng. Khi chuôi kiếm của nàng suýt nữa đánh trúng vào yết hầu của Sước Hoàng thì chợt một khí tức đánh động ngay phía sau khiến nàng giật mình thu kiếm. Vỏ kiếm đánh thẳng vào thanh kiếm lạ đang lao tới rồi nhún chân nhảy ngược về phía sau. Nữ tử áo đen cầm thanh kiếm dẻo trong tay vừa bảo vệ Sước Hoàng lập tức phi thẳng đến chỗ Mạc Thanh Trần. Khí tức nguy hiểm khiến Mạc Thanh Trần không còn cách nào ngoại trừ đánh trả lại. Hai nữ tử đánh nhau không phân cao thấp ngay giữa Bảo Đông Lâu nổi tiếng khắp kinh thành. Một trắng một đen oanh tạc vào nhau nhưng không một người nào sử dụng nội lực quá nhiều vì còn rất nhiều người vô tội xung quanh. Chiêu thứ 10, nữ tử áo đen cuối cùng tung nội lực bắn kiếm mạnh về phía Mạc Thanh Trần khiến nàng bất ngờ. Buộc phải xoay người vận nội công lên tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Mặt kiếm sáng bóng ánh vào không trung khiến tất cả những kẻ đang theo dõi xung quanh bị chói mắt phải lập tức dùng tay che lại. Kiếm ra khỏi vỏ được tầm một tấc tay tạo nên ánh quang ngắn ngủi. Lúc mở mắt ra thì thanh kiếm của nữ tử áo đen đã bị đánh bật ra. Nữ tử áo đen nhìn kiếm của mình trong chớp mắt bị hất văng mà không hiểu lý do vì sao. Nàng liền tung người bắt lấy kiếm, bay về phía cầu thang rồi dừng lại phía sau lưng của một nam tử áo đen khác. Lúc này Mạc Thanh Trần mới thoáng kinh ngạc nhìn nam tử tuy ăn mặc đơn giản nhưng khí tức bức người đó. Thầm nói trong bụng, là hắn ta, người cưỡi hắc mã ở trên đường lúc sáng. Nam tử vẫn như cũ khóa mắt lấy gương mặt Mạc Thanh Trần khiến nàng có chút giật thót trong lòng vì cảm nhận được một chút dò xét nguy hiểm từ trong đáy. Mắt hắn, nàng lập tức thu kiếm, thu liễm nội tức, thầm đánh giá nam tử này chẳng lẽ là chung một bọn với đám người xước hoàng. Nghĩ tới đây thì tâm đề phòng dâng lên, nam tử áo đen rời ánh nhìn khỏi Mạc Thanh Trần. Hướng tới chỗ xước hoàng lúc này đã tức giận đến đỏ mặt tía tai. Chỉ thẳng vào Mạc Thanh Trần mà thét lên đầy hung dữ. Khốn kiếp, ngươi, đang định mắng gì đó thì hắn lập tức nghẹn giọng lại. Im lặng nhìn nam tử trước mặt đi tới mình càng ngày càng gần. Ánh mắt hắn thoáng lên một chút tức giận nhưng phần lớn đều vẻ cam chịu. Chậm rãi chắp tay hướng tới nam tử. Cúi đầu kính cẩn, công tử, sao ngài lại ở đây? Bốn tên công tử còn lại nhìn thấy dáng vẻ như mèo sợ cọp của xước hoàng cũng lập tức nhanh nhảy cúi người ríu rít theo. Công tử, tại hạ bái kiến công tử. Nam tử áo đen dừng mũi chân ngay dưới tầm mắt hướng xuống đất của xước hoàng. Ánh lạnh lẽo liếc xuống, khẽ trầm, ngạc nhiên, ta không được đến đây. Ta. Không có ý đó, xước hoàng vẫn không dám ngẩng đầu lên, cố nén giận giải thích. Chỉ là bình thường công tử không đến Bảo Đông Lâu vào những ngày này. Sở dĩ xước hoàng chọn đến Bảo Đông Lâu vào những chiều ngày đầu tháng là vì hắn biết những người này sẽ không đến đây vào thời điểm này. Như vậy hắn mới có thể là kẻ lớn nhất ở đây. Nào ngờ. Không biết vì lý do gì mà hôm nay người này lại có mặt ở đây. Xước hoàng gây ra một màn chấn động ở ngay trước mắt người này chỉ e sợ hắn sẽ khó chịu. Đành nói lấy lòng. Công tử, ta đã phá hỏng buổi xem kịch hay của công tử. Xem như lần này ta nợ ngài một buổi trà. Lần tới ta sẽ nhờ phụ thân tạ lỗi thêm với ngài. Chỉ là, ta không ngờ ngài cũng thích xem loại kịch này. Câu cuối cùng còn không quên châm chọc một câu. Nam tử áo đen khẽ nhếch môi. Ánh mắt hẹp dài càng ánh lên sát khí. Hơi đưa người về trước. Nam tử áo đen ẩn ẩn nhẫn nhẫn phát khí lạnh vào tai xước hoàng. Vậy, nhờ xước thái sư đích thân đem bảo vật đến tạ lỗi ta sau nhé. Xước hoàng lạnh sống lưng. Tức thì ngước mắt lên nhìn gương mặt nam tử đang cách mình trong gang tấc. Ánh mắt xước hoàng cũng thoáng lạnh. Công tử à, người cũng thật không biết điều. Xước hoàng khẽ mỉm cười. Đa tạ công tử, vậy ta đi trước. Lúc xước hoàng cùng đồng bọn đã đi khuất dạng, Hà Hoàng Viên mới chậm rãi đi tới trước mặt nam tử. Chắp tay cung kính, đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp. Rồi lại hướng sang ba người Mạc Thanh Trần nói. Đa tạ ba vị cô nương. Mạc Thanh Trần lịch sự gật đầu đáp lễ. Ta chỉ là bất bình. Cô nương không cần khách sáo. Nam tử lại đưa mắt đến nhìn Mạc Thanh Trần. Chậm rãi đi đến trước mặt. Lạnh nhạt hỏi. Bất bình thế có biết hậu quả không? Hậu quả. Thanh Loan nhìn thấy mặt nam tử. Lại nhìn sang tiểu cô nương đi bên cạnh hắn liền hất mặt nói. A ta nhận ra hai người rồi. Hai người là hai kẻ đã cưỡi ngựa chặn xe của tiểu thư giữa đường. Nhận ra thì hay quá. Ta lại tưởng các ngươi đều mù mắt. Lại gây chuyện trước mặt công tử của ta. Hoàn Hoàn lập tức nhướng mày khó chịu trước ba người họ. Lúc này lại nhìn tới Mạc Thanh Trần vẫn im lặng mới hỏi tiếp. Ngươi chính là người ngồi trong xe ngựa lúc đó sao? Nam tử hướng Mạc Thanh Trần. Càng lúc càng gần khiến Mạc Thanh Trần nhất thời không tự chủ được lùi về phía sau vài bước. Mùi hương trên người nam tử càng ngày càng gần Mạc Thanh Trần hơn. Khí tức cũng càng lúc càng áp lên người nàng mạnh hơn. Đến khi nam tử đã đứng ngay trước mặt Mạc Thanh Trần mới kề sát vào tai nàng khẽ nói. Sức hoàng mà xảy ra chuyện gì? Cả thần Mạc Phủ cũng không cứu nổi ngươi. Thần Sung đại tiểu thư. Nói. Rồi nam tử xoay lưng bỏ đi. Để lại Mạc Thanh Trần một trận dậy sóng trong lòng. Da gà cũng nổi cả lên vì hơi lạnh phả ra của hắn. Mạc Thanh Trần tuy đeo băng trán hình vân lông vũ nhưng tộc chiến thần đã mười mấy năm không dùng hình vân này để đánh uy khắp thiên hạ nữa. Ngay cả Sước Hoàng vừa rồi cũng không nhận ra hình vân này. Vậy mà nam tử này có thể nêu đích danh thần Mạc Phủ ra trước mặt nàng. Hắn thực ra là ai? Tên đáng ghét này. Thanh Loan nhìn nam tử cùng tiểu cô nương hoàn hoàn rời đi mà trong lòng bực bội rít lên. Hắn là ai mà dám lên mặt với tiểu thư nhà ta? Chấm, tiểu thư, Thanh Tâm khẽ gọi Mạc Thanh Trần. Nét mặt lo lắng, Mạc Thanh Trần khẽ nhíu mày. Lắc đầu, không sao, chúng ta nên về phủ thôi. Có lẽ lúc này nên trở về để chuẩn bị đi diện kiến hoàng đế rồi. Nghĩ đoạn nàng xoay qua nói với Hà Hoàng Viên. Cô nương, ta đi trước. Hà Hoàng Viên nhìn Mạc Thanh Trần thì ý cười thâm thúy. Gật đầu nói, hẹn gặp lại. Nụ cười của Hà Hoàng Viên khá kỳ lạ nhưng Mạc Thanh Trần cũng không có để ý nhiều. Hy vọng sự việc bị nữ nhân đánh bại này sẽ khiến Sước Hoàng mất mặt mà không dám hé mồm ra nói nhiều. Còn nam tử kia, nàng chắc chắn phải biết hắn là ai. Vì sao có thể khiến một kẻ như Sước Hoàng nể mặt một phép như vậy? Phải biết để một mực tránh xa. Kẻ này quả thực toát lên khí tức quá nguy hiểm. Công tử, võ công của nàng ta thật lợi hại. Hoàn Hoàn đi bên cạnh nam tử áo đen. Hễ mũi nói tiếp, bất quá cũng không thể đánh bại ta được. Nam tử liếc nhìn tiểu mỹ nhân đi bên cạnh mình. Nhếch môi nhẹ nhàng nói. Ngươi cố tình đánh nhau với nàng ta làm gì? Lúc đó nếu nàng ta thực sự muốn ra tay thì ngươi đã mất một tay rồi. Công tử, Hoàn Hoàn nũng nịu la lên. Là vì nàng ta là hậu duệ có tương lai nhất của tộc chiến thần nên ta mới nhịn không được muốn so tài. Còn giúp công tử thăm dò khả năng của nàng rồi. Ngài không khen ta đi. Còn chê ta. Chấm. Nam tử khẽ lắc đầu. Lúc này mới hỏi. Nàng ta lúc nào cũng đeo mặt nạ sao? Theo tin tức thì đúng là như vậy. Có lẽ là do năm ngoái bị thú dữ tấn công đến bị thương trên mặt rồi. Đáng tiếc, Hoàn Hoàn chép miệng một cái. Lắc đầu thương tiếc, đáng tiếc cái gì? Nam tử chọn mi hỏi. Nhìn dáng vẻ của nàng xinh đẹp như vậy. Như thế nào bị thương trên mặt phải đeo mặt nạ suốt đời? Không phải đáng tiếc sao? Nam tử cười lạnh, châm chọc nói. Mạc Thanh Trần có xinh đẹp thì ngươi cũng có được hưởng đâu. Đúng là sắc nữ. Hoàn Hoàn có cảm giác như mình bị vu oan. Liền gân cổ lên giải thích. Công tử à, ta không phải sắc nữ. Với cả, nếu nàng ta thật sự xinh đẹp thì cũng là để sau này đỡ uất ức cho ngài. Mỗi ngày ngài ngắm nhìn một gương mặt xinh đẹp sẽ có tâm tình tốt hơn là một gương mặt xấu xí. Nam tử thoáng chốc mặt lạnh xuống. Khẽ nói, có phải là của ta hay không còn chưa biết. Với cả người nghĩ ta cần thêm một nữ tử nguy hiểm như vậy ở bên cạnh để làm gì? Hoàn Hoàn nghe tới đây liền trầm xuống. Mặt không nhịn được dâng lên một chút buồn bã. Công tử nhà nàng từ nhỏ đã phải chịu uất ức rất nhiều. Mà e rằng cả đời này ngài ấy vẫn phải chịu uất ức như vậy. Cả hai người đi chậm rãi vào phía đông Minh Thành. Ở một con đường đắc địa có một biệt phủ uy nghiêm nằm sừng sững một bên. Biển treo để rõ ba chữ to lớn mà oai phong. Ung Nhị Vương, ngồi trên xe ngựa, Mạc Thanh Trần có chút căng thẳng nhìn thẳng về đằng trước. Cách đây vài ngày, Sau khi nàng gửi thư về cho phụ mẫu cùng nội tổ phụ thì đã nhận được thánh chỉ triệu hôm nay vào cung. Nói là để dự yến tiệc sinh thần của Chu Vương Minh Cao Hoan Tư Sĩ. Chu Vương là trưởng tử của Minh Càn Đệ Nhị Đế và Hoàng Quý Phi Nhậm Thị. Thân phận của hoàng tử này cao quý vô cùng. Lại là con trai của Sủng Phi nên sinh thần được tổ chức vô cùng linh đình. Cả kinh thành đều tràn ngập hoa rơi khiến người ta nhìn thấy mà kinh hoàng vì độ xa hoa. Chỉ có điều đáng lý ra đây là buổi tiệc dành riêng cho hoàng thân quốc thích. Lại đi mời một người không chức không vị như Mạc Thanh Trần vào dự. Cái cảm giác này thật sự là quá bất an. Đại đường sau cung của Minh Càn Đệ Nhị Đế vốn được dùng để thiết đãi một vài bữa tiệc lớn trong năm như ngày Trung Thu hay ngày Tết. Năm nay lại được dùng để thiết đãi yến tiệc sinh thần của Chu Vương. Đủ thấy Minh Càn Đệ Nhị Đế có bao nhiêu sủng ái với hai mẫu tử Hoàng Quý Phi Nhậm Thị. Cả đại đường được trang hoàng đặc biệt xa hoa bằng chỉ vàng chỉ bạc. Trải dài hai bên là biết bao vật phẩm tiến cống của hoàng thân quốc thích. Trên cao là bốn vị trí của hoàng đế, hoàng hậu, thái hậu và một vị trí đặc biệt lần đầu tiên được đặt ở đó chính là hoàng quý phi. Phải nói là trong số các vị hoàng tử chưa từng ai có được phúc trạch như vậy, kể cả là đích tử Ung Nhị Vương Minh Cao Hoan Tư Phàm. Khi Mạc Thanh Trần vừa đến đã liền có cung nữ đưa vào tận vị trí ngồi. Vị trí nàng ngồi là cuối dãy. Cũng dễ hiểu bởi vì nàng không có bất cứ chức vị nào để có thể ngồi trên các hoàng thân quốc thích. Nhìn giáo giác xung quanh thấy không một ai để ý gì tới Mạc Thanh Trần. Thành Tâm đứng phía sau mới nhỏ giọng nói. Tiểu thư, chúng ta tới hơi sớm. Tới sớm còn hơn tới muộn. Mạc Thanh Trần đạm cười. Xong mới khẽ nói. Đi, chúng ta đi vòng quanh một chút. Hôm nay... Vì lo sợ miệng mồm của Thanh Loan quá lanh lẹ nên Mạc Thanh Trần chỉ đem mỗi Thanh Tâm đi theo nàng. Kết quả là giờ hai người có chút buồn chán. Đi qua một tiểu viện nhỏ. Mạc Thanh Trần không nén được tò mò nên chậm rãi bước vào. Được tầm vài bước thì thoáng nghe thấy tiếng của một nam nhân lớn tuổi nói khẽ. Vương gia, thật khó có thể gặp riêng được ngài. Hôm nay đúng là thời cơ tốt để ta có thể gặp được ngài mà không cần lo sợ gì. Mạc Thanh Trần khẽ nhăn mày. Nàng bước tới thêm vài bước thì thấy được một nửa bóng lưng khoác trường bào màu đen. Đang định bước tới một bước nữa để nhìn rõ người kia thì chợt phía sau vang lên tiếng gọi. Ai ở trong đó? Khiến nàng cùng Thanh Tâm hoảng hốt xoay người lại. Lúc này Mạc Thanh Trần liền nhìn thấy một nam tử cao lớn tráng kiện. Thân khoác một trường bào màu xanh đậm từ bên ngoài bước vào. Nam tử trường bào xanh nhìn chân chân vào gương mặt Mạc Thanh Trần. Lại đưa mắt vào trong rồi nhanh chóng rời đi. Hỏi nàng, ngươi là ai? Vì sao lại chỗ tiểu viện đầy đá này? Theo dõi ánh mắt của nam tử trường bào xanh. Mạc Thanh Trần thấy hắn lia mắt vào trong rồi lại rời đi rất nhanh. Trên mặt không có tí biến hóa nào mới thầm hiểu hai kẻ lén lút kia vừa nghe thấy động tĩnh cũng đã chạy đi. Lúc này nàng mới chắp tay cung kính đáp. Ta là thần sung Mạc Thanh Trần của tộc Chiến Thần. Hôm nay được lệnh bệ hạ vào cung diện thánh. Nam tử vẻ mặt lúc này mới thoáng ngạc nhiên. Môi nhếch cười. Hóa ra là hậu duệ của tộc Chiến Thần. Xong hắn lại cảm khái nói, nghe nói ngươi vào kinh đã lâu, cứ tưởng là ngươi sẽ không muốn vào cung diện thánh, không ngờ cũng biết thức thời lắm, cả tộc ta là thần tử của bệ hạ, lời bệ hạ nói là thiên ý, ta được vào cung diện thánh là phước phần. Vui mừng còn không hết thì làm sao dám như lời đại nhân nói. Mạc Thanh Trần mỗi một câu nói đều cung kính khiến nam tử không thể bắt bẻ. Hắn im lặng quan sát Mạc Thanh Trần hồi lâu, bỗng ánh mắt phát ra một chút khí quang giống như vừa nghĩ ra gì đó. Miệng liền cười không ngừng vui vẻ mà phất tay áo bỏ đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, Mạc Thanh Trần liền dâng lên chút lo lắng. Nhưng không sao, miễn hai kẻ lén lút kia không phát hiện ra nàng và Thanh Tâm đang đứng nghe lén là được. Mạc Thanh Trần chỉ tiếc mỗi điều không thể nhìn thấy rõ kẻ mặc áo bào đen kia là ai. Nam tử áo bào xanh cùng Mạc Thanh Trần cùng lúc bước vào đại đường từ hướng tiểu viện, khiến Chu Vương từ phía xa nhìn thấy lòng liền sinh nghi. Nam tử áo bào xanh trông thấy cũng nhanh chóng bước chân tiến về phía nam tử đang khoác trường bào màu đen thập phần nghiêm trang kia. Vừa đi vừa chắp tay hô to. Đại ca, để chúc huynh sinh thần khoái hoạt, phúc trạch cao quý. Lão Tam, cuối cùng đệ cũng tới rồi. Sùng Vương, Chu Vương, Mạc Thanh Trần đi gần đó nghe được liền nhanh nhạy đoán ra. Nàng nhanh chóng cúi người xuống trước mặt hai vị vương tử hành lễ. Bái kiến Chu Vương Điện Hạ, bái kiến Sùng Vương Điện Hạ, chúc Chu Vương Điện Hạ sức khỏe trường cửu. Chu Vương ngắm nhìn dáng vẻ Mạc Thanh Trần một chốc liền hướng nàng lên tiếng. Miễn lễ, đây là, nam tử áo bào xanh chính là Sùng Vương Minh Cao Hoan Tư Điệp, nhìn Mạc Thanh Trần đầy ý vị. Liền cướp lời nàng nói. Đại ca, nàng ấy là hậu duệ của tộc chiến thần vừa mới đến Minh Thành mười mấy ngày trước. Chính là thần sung Mạc Thanh Trần. Chu Vương à một tiếng dài. Lại khóa lấy nàng từ trên xuống dưới như đang suy nghĩ chuyện gì. Xong liền hướng nàng hỏi. Tộc chiến thần từ lâu đã không thường xuyên vào kinh diện thánh nên ta cũng ít có dịp hỏi thăm. Tình hình của đệ nhất đại tướng soái lúc này thế nào rồi? Mạc Thanh Trần ẩn nhẫn mỉm cười đáp. Nội tổ phụ rất khỏe. Chu Vương Điện Hạ quá quan tâm. Sùng Vương lúc này đứng bên cạnh như nhớ tới điều quan trọng. Liền hướng Chu Vương hỏi. Đại ca, nhị ca đâu? Huynh ấy vẫn chưa tới. Chu Vương mỉm cười. Lão nhị hiếm khi tới trễ. Có lẽ đệ ấy có việc bận thôi. Vừa dứt lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng huyên náo một phen. Bởi vì lúc này đại đường đã đông đúc nên việc Ung Nhị Vương xuất hiện cũng có nhiều lời bái kiến. Dẫn đến cũng náo nhiệt hơn. Vừa nhắc đã tới. Ung Nhị Vương thật biết cách xuất hiện. Chu Vương cảm thán một tiếng. Trong lời nói nhìn không ra là tư vị gì nhưng chắc chắn là không có nửa phần cảm mến nào khiến Mạc Thanh Trần cũng tò mò Ung Nhị Vương này trông như thế. Nào, kết quả khi nàng xoay người lại nhìn thấy nam tử có đôi mắt hẹp dài cùng khí tức vô cùng nguy hiểm mà vào ngày lần đầu tiên đặt chân đến kinh thành nàng đã gặp mặt hai lần. Hôm nay nam tử này không còn mặc bộ y phục đơn giản kia nữa mà thay vào đó là khoác trên người bộ trường bào đen làm tăng thêm mấy phần âm lãnh. Khí tức nguy hiểm hôm đó đã được thu lại hết thảy nhưng thay vào đó là một cái bá khí bức người. Khiến cho tất cả mọi người ở xung quanh chỉ có thể tập trung nhìn theo bước chân của hắn. Nhìn Ung Nhị Vương hướng thẳng chỗ mình mà đi tới. Mạc Thanh Trần có thể tạm hiểu lý do vì sao Chu Vương có vẻ không thích Ung Nhị Vương cho lắm. Nhưng biết làm sao được. Ung Nhị Vương chính là đích tử của Minh Càn Đệ Nhị Đế và Minh Trung Hoàng Hậu. Dù cho Hoàng đế không sủng ái Ung Nhị Vương bằng Chu Vương thì cũng chẳng thể nói gì về cái bá khí quá mạnh của Ung Nhị Vương đang lấn át Chu Vương. Được, trong cung cấm này, mẹ quý nhờ con quý nhờ mẹ, Hoàng quý phi chẳng qua cũng chỉ là thiếp thất, không thể sánh bằng Hoàng hậu được. Dĩ nhiên, trưởng tử cũng không thể tôn quý bằng đích tử. Ung Nhị Vương đứng trước mặt Mạc Thanh Trần. Hơi liếc mắt xuống nhìn nàng đang ngẩn ra nhìn mình. Gì đây? Đột nhiên ngốc ra. Kinh ngạc, tiếng hò khẽ của Ung Nhị Vương đánh thức Mạc Thanh Trần khỏi suy nghĩ của chính mình. Nàng lập tức khôi phục trạng thái trong tích tắc. Cúi đầu hướng nam tử trước mặt mà cung kính nói. Bái kiến Ung Nhị Vương Điện Hạ. Miễn lễ, Ung Nhị Vương khẽ nói xong bỏ đi. Nhìn Chu Vương liền mỉm cười nói. Để chúc đại ca sinh thần khoái hoạt. Lời chúc đơn giản. Ung Nhị Vương sai người đem bảo vật đặt lên dãy bàn dọc đại đường. Nói tiếp. Đại ca, tháng trước đệ theo lời phụ hoàng đi Nam Thành thị sát, có đem về hai viên minh dạ châu. Nay đệ tặng một cho huynh, một cho hoàng túc. Chu Vương ngắm nhìn hai viên minh châu, quả thật là vật quý, nhưng nó đến từ tay Ung Nhị Vương cũng làm hắn mất đi nửa phần ý vị. Đang định mở lời đa tạ thì phía trên, Đại Tổng Quản Thái Giám đã bước ra hô lớn. Bệ hạ giá đáo, Thái Hậu giá đáo, Hoàng Hậu nương nương giá đáo, Hoàng Quý Phi nương nương giá đáo. Khắp đại đường hướng đầu về phía nam tử mặc long bào được thêu chỉ vàng. Đầu đội mão long mà đồng loạt quỳ xuống. Bốn bề đều vang vọng một tiếng. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Một khàn hô dài này khiến Mạc Thanh Trần nghe mà không khỏi dùng mình một cái, vì khí thế quá mức hào hùng tráng lệ. Chả trách sao lòng người đều muốn đứng ở trên đó hưởng thụ. Một người lần đầu tiên chứng kiến cảnh này như Mạc Thanh Trần còn không khỏi run lên trong lòng. Những kẻ bên dưới này ngày ngày đều như vậy. Tâm tính được nuôi dưỡng dần biến đổi cũng là điều khó tránh khỏi. Theo lời thần sung Mạc Thiết Thủ nói, dáng dấp Minh Cao Hoan Thừa Tuân hiện tại tuy không còn phong thái tiêu sái như lúc vừa đăng cơ, nhưng long nhan lại trở nên thập phần uy nghiêm. Minh Cao Hoan Sách Lạt cũng xem như có mắt nhìn rất tốt. Minh Cao Hoan Thừa Tuân hiện tại có đến 9 phần giống với phong thái của hắn năm xưa. Càng lớn tuổi lại càng thêm mấy phần âm lãnh, không khỏi khiến người khác chán ghét. Mạc Thanh Trần nhớ lời nội tổ phụ mình nói lúc hai người ở quán trà nhỏ liền kín đáo ngước mắt lên nhìn thì chợt giật thót trong lòng vì phát hiện. Hoàng đế cũng đang liếc mắt xuống nhìn mình. Đưa mắt đi xuống lại. Hai lòng bàn tay Mạc Thanh Trần siết chặt ướt đẫm mồ hôi. Áp lực thật sự lớn hơn ba vị hoàng tử kia nhìn nàng rất nhiều. Nàng lúc này giống như một mình đứng giữa cái hố rắn. Chỉ có thể hết lòng phòng bị mà không thể ra tay gây yêu tà ết rắn chúa. Chúng khanh bình thân, hoàng đế phất tay, lập tức bốn bề lại vang lên. Tạ ơn bệ hạ, song ai nấy đều ổn định tại chỗ ngồi của mình. Lúc này hoàng đế mới nói, hôm nay là sinh thần đại hoàng tử của quả nhân. Chu vương, còn có nguyện vọng gì nữa có thể nói với ta? Hôm nay ta sẽ đáp ứng con. Chu vương ngồi phía đầu bên phải đại đường lúc này bèn đứng dậy cung kính. Bẩm phụ hoàng đã đáp ứng nhi thần chuyện của mẫu thân. Nhi thần giờ đã mãn nguyện, không còn nguyện vọng gì nữa. Lúc này mọi người mới thông thấu chuyện mà Chu vương nói. Vốn ngay từ đầu ai cũng đều cảm thấy kỳ lạ. Tại sao hoàng quý phi lại có thể ngồi chung một chỗ với hoàng hậu? Thì ra Chu vương mong muốn các phi tần khác không cần tham gia yến tiệc. Chỉ cần mỗi mẫu phi của hắn thôi. Nhưng hoàng đế cảm thấy tổ chức yến tiệc ngay phía sau cung của mình mà chỉ đưa mỗi hoàng quý phi đi thôi thì không ổn, nên liền bảo hoàng hậu đến cho. Bớt lời ra tiếng vào. Rốt cuộc lại sinh ra thêm một chuyện nữa. Do không thể để hoàng quý phi ngồi ngang hàng với hoàng thân quốc thích phía dưới nên hoàng đế liền lệnh cho người xếp chỗ hoàng quý phi ngồi cạnh mình. Giống với hoàng hậu, đáng lẽ mỗi người một bên cũng sẽ tránh được dị nghị. Nhưng thái hậu lại mặc cho tuổi tác đã cao cũng đột nhiên muốn tham gia yến tiệc chỉ vì hoàng tôn mà người chăm sóc từ nhỏ là sùng vương. Minh Cao Hoan Tư Điệp cũng có mặt, thái hậu ngồi một bên. Cuối cùng hoàng hậu và hoàng quý phi ngồi một bên chung đụng. Ngang hàng nhau, điều này có nghĩa là gì? Ai nhìn vào cũng hiểu. Trước nay trưởng tử không quý bằng đích tử bởi khác biệt trong địa vị của sinh mẫu. Nhưng nếu hoàng quý phi lên ngồi ngang với hoàng hậu thế này thì Chu vương cũng xem như lên ngang với Ung Nhị vương. Cái này không biết có nằm trong sự tính toán của Chu vương không? Nhưng chắc chắn Minh Trung Hoàng hậu và Ung Nhị Vương là đang tổn thất rất lớn. Khó trách khi nãy Ung Nhị Vương một chút cũng không hề thu liễm bá khí lại. Thẳng thừng mà chiếm lấy sự chú ý ngay trong ngày sinh thần của Chu Vương. Hắn là đang cố tình đáp trả. Mạc Thanh Trần đạm nghĩ. Lại đưa mắt đến nhìn Ung Nhị Vương ngồi đầu ở dãy đối diện mình. Gương mặt hắn không có chút biểu hiện nào ngoại trừ lúc vừa bước vào đây. Có hoàng đế ngồi phía trên hắn liền như đứa con ngoan. ngồi đó im lặng dùng rượu. Khác hẳn với Chu Vương và Sùng Vương cứ liên tục thuyên huyên. Bệ hạ, Tư Sĩ thật sự rất ngoan, rất có hiếu. Làm vương gia, những buổi tiệc thế này thường được tổ chức ở phủ riêng, nhưng vì muốn gặp mặt thần thiếp mà Tư Sĩ đã xin được tổ chức ở trong cung. Thực sự làm thần thiếp cảm động không thôi. Hoàng Quý Phi nâng tay áo chấm chấm lên mắt như đang lau nước mắt. Hướng Hoàng đế mà khen gợi Chu Vương khiến Hoàng đế khẽ cười. Quả nhân biết, vì thế mới chấp thuận Tư Sĩ tổ chức yến tiệc ở đây. Tấm lòng hiếu thảo này quả nhân hiểu rất rõ. Chỉ đáng tiếc, Hoàng Quý Phi hơi chậm rãi nhả chữ thu hút sự chú ý của mọi người. Hoàng Quý Phi lại chuẩn bị đòi hỏi gì nữa rồi. Quả nhiên Hoàng đế liền quay cả người sang quan tâm hỏi han. Ái Phi đang đáng tiếc chuyện gì? Chỉ đáng tiếc, Tư Sĩ không được như Sùng Vương Điện Hạ. Tự do ra vào cung thăm hỏi Thái Hậu. Mẫu tử thần thiếp chỉ được gặp nhau chính thức 2 tháng một lần. Còn lại đều là đụng mặt ít ỏi. Nhiều đêm nhớ con, thần thiếp buồn đến không ngủ được. Lời này nói ra khiến không ít người nhướng mày rồi lại nhíu mày. So sánh Chu Vương với Sùng Vương thì, chẳng phải Sùng Vương còn không còn cả mẹ sao? Thái Hậu một bên nghe nói thế liền điềm đạm lên tiếng. Hoàng Quý Phi nói lời này thật đầy tâm tư. Linh Túc Hoàng Quý Phi vừa sinh Tư Điệp ra đã lập tức băng huyết mất mạng. Trong số 4 vị hoàng tử công chúa, Tư Điệp của ta chẳng phải là đáng thương nhất sao? Ta chăm nuôi Tư Điệp từ nhỏ cho tới lúc khai phủ trở thành Sùng Vương. Tư Điệp hiếu thảo nên vào thăm nhiều một chút cũng là lẽ thường tình. Hoàng hậu ngồi cạnh Hoàng Quý Phi cũng nhẹ nhấp ngụm rượu. Nhẹ nhàng nói, Tư Phàm cũng là 2 tháng vào thăm ta một lần. Thân là hoàng tử, vương gia thì ai cũng giống nhau cả. Hoàng Quý Phi, muội không cần gấp quá. Hoàng Quý Phi nói ra yêu cầu của mình với dáng vẻ thập phần yếu đuối mỏng manh khiến hoàng đế tâm đều trở nên mềm nhũn. Thế nhưng vừa nghe Thái Hậu lẫn Hoàng Hậu lên tiếng nhắc nhở thì hắn liền ngồi thẳng lên. Hò khẽ một tiếng nói. Được rồi, Tư Sĩ, Tư Phàm, Tư Điệp, cả Linh Kỳ, đứa nào cũng hiếu thảo cả. Không cần phải tranh cãi. Sau chưa ai kịp nói gì hắn liền nhanh nói tiếp. Chu Vương từ nay về sau mỗi tháng đều được vào gặp Hoàng Quý Phi một lần. Thái Hậu cùng Hoàng Hậu vừa nghe xong lập tức sửng sốt. Đang định lên tiếng thì Hoàng Quý Phi cùng Chu Vương lập tức đứng dậy cúi đầu. Thần thiếp đa tạ bệ hạ. Nhi thần đa tạ phụ hoàng. Hoàng đế quá đam mê nữ sắc. Mạc Thanh Trần xem xong một màn vừa rồi liền nhẹ nhẹ lắc đầu. Trong lòng lạnh đi, nội tổ phụ của nàng căm ghét tộc Minh Thần quả là không chút sai lầm nào. Những kẻ làm việc với phong thái đạo mạo luôn có mặt tối khiến người khác chán ghét. Phản ứng của Mạc Thanh Trần rơi vào đáy mắt của Ung Nhị Vương khiến hắn hơi trầm trong lòng. Người của tộc Chiến Thần căm hận người của tộc Minh Thần hắn có thể hiểu. Nhưng cái lắc đầu cùng thở dài vừa rồi biểu hiện cho điều gì? Nếu là căm hận tận xương tủy, nhìn thấy cảnh này liền sẽ cười thầm trong lòng. Còn thái độ của nàng ta lại là thở dài và lắc đầu. Là bất lực, Sùng Vương nhìn thấy Thái Hậu có vẻ không vui vì Hoàng Quý Phi thì liền cười cười nói. Hoàng Tổ Mẫu, tháng trước Nhi Thần cùng Nhị Ca đi Nam Thành có đem về rất nhiều đồ quý. Trong đó Nhi Thần có tìm được một cái nhân sâm ngàn năm rất bổ dưỡng. Ngày mai Nhi Thần sẽ đem vào cung tặng Hoàng Tổ Mẫu. Nhi Thần chỉ cần Hoàng Tổ Mẫu sức khỏe an khang. Ánh mắt Thái Hậu nhìn Sùng Vương thực sự tràn đầy yêu thương. Trong cung này ngoại trừ mình Cao Hoan Tư Điệp ra thì chỉ có duy nhất mỗi Phúc Diệp công chúa. Mình Cao Hoan Linh Kỳ là được Hoàng Thái Hậu nhìn bằng ánh mắt này thôi. Phúc Diệp công chúa là hoàng nữ của Minh Càn Đệ Nhị Đế cùng Minh Trung Hoàng Hậu. Cũng là vị công chúa duy nhất trong cung nên dù hoàng đế có không sủng ái Ung Nhị Vương lắm thì vẫn rất chiều chuộng Phúc Diệp công chúa hết mực. Nàng vừa sinh ra đã lập tức được phong hiệu là Phúc Diệp công chúa. Cao quý vô cùng. Lần này Phúc Diệp công chúa không tham dự sinh thần của Chu Vương là bởi vì có chút bối cảnh đặc biệt. Các tiểu quốc nằm ở phía Bắc Minh Càn quốc nổi trội có tộc Tát Xích Na. Vương gia này 2 năm trước có vào cung diện thánh một lần. Vô cùng yêu thích tiểu công chúa nên có ý muốn nhận công chúa vào nghĩa nữ. Cũng vừa lúc đệ nhị đế đang suy tính đường gả công chúa cho thế tử tộc Tát Xích Na. Nghe được đề nghị này thì vô cùng vui mừng nên liền đáp ứng. Vừa giữ được tộc Tát Xích Na. Vừa giữ được. Cách chương.